Chàng rể siêu cấp, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng. Chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng. Tôi sẽ cảm ơn ông ấy, từ tế dứt lời, Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Thích Y Vân. Thích Y Vân hiểu được ý anh, trực tiếp đẩy Hàn Tam Thiên đi. Mã Dục than ngắn thở dài, ông ta hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện chuyện xấu này. Nếu ông Dực ở Thiên Khải buông lời nhân đồ để, ngưỡng cửa của tứ môn sẽ bị dẫm nát. Nhưng thằng nhóc Hàn Tam Thiên này lại chẳng coi ra gì. Ông ta thật sự rốt cuộc trong đầu Hàn Tam Thiên chứa cái gì? Câu, làm sao bây giờ, con có cần tiếp tục nịnh nót anh ta không? Mã Phi Hạo hỏi Mã Dục, mấy ngày nay tuy rằng gã thành thạo ra vẻ đáng thương trước mặt Hàn Tam Thiên, nhưng trong lòng Mã Phi Hạo tất nhiên không thể nào thật sự thần phục Hàn Tam Thiên. Nếu Hàn Tam Thiên không thể chờ chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng thành đồ đệ của ông Dực, gã cũng không cần phải tốn thời gian trên người Hàn Tam Thiên nữa. Đương nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, không ai biết kết quả sau cùng sẽ thế nào. Lỡ như chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng không biết ông Dực là loại nhân vật hung ác nào. Dám từ chối ông ấy, hậu quả e rằng phải khiến cả nhà họ Hàn gánh chịu với cậu, người bên cạnh cậu không ai có đường sống. Cậu chắc chắn Minh dám làm như thế ư? Mã Dục thản nhiên lẩm bẩm lầu bầu. Cả khắp Thiên Khải, hình tượng của ông Dực cực kỳ uy nghiêm, quyền uy của ông ta sẽ không để bất kỳ ai khiêu khích. Sau khi Hàn Tam Thiên về nhà không lâu, điện thoại của anh lập tức vang lên. Chiếc điện thoại hiện tại là do gia tộc Nam Cung cung cấp, không có mấy người biết số, vì vậy cuộc gọi xa lạ này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy hơi lạ. Chẳng lẽ, Nam Cung Bác Lăng muốn giao nhiệm vụ gì mới cho anh hả? Dù sao sau khi anh đến Mỹ, Nam Cung Bác Lăng vẫn không có động tĩnh. Chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng. Thế nhưng sau khi nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói truyền ra từ bên trong, Hàn Tam Thiên ngây ngẩn cả người. Ông nội, Hàn Tam Thiên không dám chắc gọi. Giọng nói này là của Hàn Thiên Dưỡng, nhưng Hàn Tam Thiên lại không dám tin. Sao Hàn Thiên Dưỡng lại biết số của anh? Ông đây, Hàn Thiên Dưỡng đứng trong sảnh lớn nhà họ Hàn, mở loa ngoài. Nghe thấy giọng của Hàn Tam Thiên, Viêm Quân đứng bên cạnh cười nhạt một tiếng. Với ông mà nói, đã lâu lắm rồi không nghe thấy giọng nói của Hàn Tam Thiên. Mặc dù biết Hàn Tam Thiên không gặp nguy hiểm, nhưng không thấy tận mắt, trong lòng ông vẫn hơi bất an. Ông nội, sao ông biết được số điện thoại của chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng con? Hàn Tam Thiên không dám tin hỏi, con thật sự cho rằng ở Mỹ ông nội không có thủ đoạn hả? Chuyện nhỏ này không làm khó được ông. Hàn Thiên Dưỡng cười bảo, trong lòng Hàn Tam Thiên, Hàn Thiên Dưỡng không gì không làm được. Nếu như muốn tìm một người được Hàn Tam Thiên công nhận là anh hùng trên thế giới này, không phải Hàn Thiên Dưỡng thì không còn ai khác. Ông nội, Hàn Thiên Sinh trở về Trung Quốc, sao rồi ạ? Hàn Tam Thiên hỏi. Đây là chuyện anh quan tâm nhất, nhưng bị Nam Cung Bác Lăng áp chế nên anh không thể nào chủ động liên lạc về Trung Quốc. Có điều lần này là Hàn Thiên Dưỡng gọi cho anh, tin rằng Nam Cung Bác Lăng không thể nói được gì. Con yên tâm đi, ông ta không làm gì được bọn chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng ông, hơn nữa ông còn kêu ông ta quỳ xuống dọn dẹp lại linh vị. Hàn Tam Thiên nói, không ngờ Hàn Thiên Sinh lại quỳ xuống. Hàn Tam Thiên biết được tin tức này không khỏi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người của Hàn Thiên Sinh, chuyện ông ta chịu quỳ xuống vô cùng khó tin. Không ngờ ông ta lại chịu quỳ xuống. Hàn Tam Thiên nói, chuyện này đều là công lao của con. Nếu không có con, sao ông ta có thể cúi đầu trước mặt ông chứ? Hàn Thiên Dưỡng cười đắc ý, mấy hậu bối nhà họ Hàn ở Mỹ không một ai có thể sánh bằng Hàn Tam Thiên, đó là chuyện đáng để Hàn Thiên Dưỡng tự hào. Ông nội, con đã sắp bị đánh tàn phế rồi, không phải công lao của con, là may mắn được một chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng người tên ông Dực cứu mà thôi. Hàn Tam Thiên không dám ôm công, bởi vì chuyện này anh thật sự không có công lao. Nếu không phải Mã Dục nhận lệnh ông Dực xuất hiện, cả tính mạng của mình anh cũng không giữ nổi. Sao ông Dực này lại giúp con? Hàn Thiên Dưỡng tò mò. Nhân vật lớn ở Thiên Khải, cả Hàn Thiên Sinh cũng cảm thấy sợ hãi lại lấy lòng Hàn Tam Thiên, trong mắt Hàn Thiên Dưỡng, nhất định chuyện này có lý do. Ông ấy muốn nhận con làm đồ đệ, Hàn Tam Thiên nói. Hàn Thiên Dưỡng sửng sốt hồi lâu, hưng phần trong lòng hoàn toàn không thể kiểm soát được. Hàn Tam Thiên vẫn chưa chính thức bước vào bên kia đã có một vị sư phụ địa vị tối cao. Như thế không phải là sau khi Hàn Tam Thiên chính thức chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng bước vào bên kia sẽ càng thuận buồm xuôi gió ư? Thằng nhóc con đúng là may mắn. Nhất định địa vị của ông Dực này rất cao, nếu không thì Hàn Thiên Sinh không thể nào sợ hãi như vậy. Hàn Thiên Dưỡng thoải mái cười to, Nhưng mà, ông nội con từ chối rồi, bởi vì ông Viêm mới là sư phụ của con. Sao con có thể có hai người sư phụ cùng lúc chứ? Hàn Tam Thiên nói, câu này vứt thốt ra, đầu bên kia điện thoại lập tức trở nên yên lặng. Hai người Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân quay sang nhìn nhau, không tưởng tượng nổi. Đầy 3 phút sau, Hàn Thiên Dưỡng mới hỏi Viêm Quân. Tôi không nghe nhầm chứ, nó vừa nói gì? Chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng ít hầu Viêm Quân rõ ràng hơi động đậy, hiển nhiên là đang nuốt nước miếng, nói. Hình như nó nói, nó từ chối. Chuyện này với Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân mà nói giống như sấm sét giữa trời quang, thảo nào bọn họ ngạc nhiên như vậy. Ông nội, chẳng lẽ con đã làm sai ư? Hàn Tam Thiên cẩn thận hỏi. Gương mặt già nua của Hàn Thiên Dưỡng lộ vẻ khóc tang, nói. Nào chỉ là sai, quả thực là sai vô cùng. Con biết ông Dực này có địa vị cỡ nào mới có thể khiến Hàn Thiên Sinh sợ hãi không? Chuyện tốt thế này, con vậy mà từ chối. Phải đó, ông là sư phụ của con lúc nào? Ông không quen đứa đồ đệ là con mau đi bài sư ông Dực đi. Nếu không thì sau này đừng hòng gặp chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng lại ông. Viêm Quân ở bên cạnh tâm trạng kích động nói. Nghe thấy mấy câu này, Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, anh biết hai người này là vì tốt cho anh. Nhưng anh cả ông Dực là ai cũng không biết, sao có thể tùy tiện tiện bái sư chứ. Mặc dù thực lực mạnh quan trọng, nhưng phải xem tính tình có hợp hay không. Hàn Tam Thiên không muốn tùy tiện cúi đầu với người ta, cho dù ông ta là ông Dực của tứ môn thì sao. Nếu con xem ông là sư phụ thật cũng được, bây giờ ông sẽ trục xuất con ra khỏi sư môn, từ giờ trở đi ông và con không còn quan hệ thầy trò nữa. Viêm Quân tiếp tục nói, có thể thấy ông đang lo lắng, sợ Hàn Tam Thiên sẽ bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Tam Thiên, con có biết tiến vào bên kia có một chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng người để dựa vào quan trọng thế nào không? Con nên nắm chặt cơ hội lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên Dưỡng hết lòng khuyên, Hàn Tam Thiên thở dài bất đắc dĩ, không ngờ rằng bọn họ sẽ vì chuyện này mà kích động như vậy. Nhưng quyết định của Hàn Tam Thiên sẽ không vì vậy mà thay đổi, cho dù muốn bài sư thật anh cũng phải gặp ông Dực rồi nói. Ông nội, để con suy nghĩ thêm đi. Hàn Tam Thiên nói, suy nghĩ con còn muốn nghĩ. Ông nội, Nghinh Hạ sao rồi? Hàn Tam Thiên cắt ngang lời Hàn Thiên Dưỡng. Hàn Thiên Dưỡng nặng nề thở dài, nói, con bé không sao, chuyện con gái con bị người ta bắt cóc là do tướng Lam làm. Mạng sống của người đàn chương 639, cuộc gọi của Hàn Thiên Dưỡng bà này ông giữ lại cho con, đợi con về rồi xử lý. Tưởng Lam, Hàn Tam Thiên gần như bóp điện thoại tới biến dạng, người phụ nữ này, thậm chí cả con gái của anh cũng không tha. Tại con, là trước kia con mềm lòng nên mới cho bà ta cơ hội. Hàn Tam Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, con yên tâm đi, ông tuyệt đối sẽ không để cô ta làm xăng làm bậy nữa. Chuyện ở thành phố Thiên Vân đều nằm trong khống chế, con không cần lo lắng. Hàn Thiên Dưỡng nói, ông nội con sẽ mau chóng trở về, giúp con chăm sóc tốt cho Nghinh Hạ. Lúc Hàn Tam Thiên nhắc đến Tô Nghinh Hạ, giọng điệu trở nên dịu dàng đi rất nhiều. Cách chương.